Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, phần 103, một ý niệm bỗng nhiên xẹt qua trong óc, giống như đều là ta trải qua quá nhiệm vụ trong thế giới mặt gặp được quá người. Không sai, Hòa Thượng hẳn là Di Trần Đại Sư cùng Thạch Sinh, Mao Tây là ai, đại khái là Titan bí cảnh gặp được, mặc kệ như vậy nhiều. Hết thảy là ảo giác, thương tổn không được ta, trận này khế ước nhiệm vụ chung quỷ quái hiển nhiên vô pháp trực tiếp xúc phạm tới chúng ta, nếu không hà tất tìm mọi cách thêm vào biến ra ba người mê hoặc tai mắt. Cửa ải khó khăn ở chỗ như thế nào thông qua trò chơi. Thái Dương im ắng, Lạc Sơn chỉ để lại đầy trời dáng màu. Hai đội nhân mã trầm mặc tụ tập đến nhà ăn đất trống. Này mấy cái giờ là khó được chuẩn bị chiến tranh thời gian. Mang khẩu trang bách hàn ở lửa trại biên nghiêm túc mà thân gân nhiệt thân. Tơ vàng mắt kính cùng tâm kinh nữ tử thoạt nhìn rất có chút sứt đầu mẻ chán. Lớn như vậy địa phương, đừng nói là trường học, chính là khối đất hoang cũng đến khai phá đi. Liền tính là song song thế giới, không giống chúng ta quốc gia như vậy thổ địa khan hiếm. Cũng không thể có như vậy cổ quái sự tình, nơi này là không phải kiến ở đất hoang thượng. Vẫn là nấm mồ, Hồng Hạo định liệu trước mà nói. Hắn cũng là xem qua không ít khủng bố điện ảnh, lại là bất động sản tiêu thụ. Liền điểm này chuyện này, bằng không chỗ nào toát ra nhiều như vậy quỷ tới. Hai người nhìn nhau, còn có chuyện này nhi, mấy ngày nay chúng ta cái gì cũng không thấy được, quá không bình thường. Ta trải qua quá nhiệm vụ không có như vậy quái gì. Dựa theo cân bằng nguyên tắc sao có thể bạch bạch quá quan. Bọn họ mười mấy người thức khuya dậy sớm siêu tầm vườn trường đều không có đáp án. Bách Hàn hai ngày sinh hoạt đội ngày canh giữ ở sân thể dục phơi nắng phải đi hỏi ai. Đành phải nhún nhún vai. Dựa theo trước mắt tình hình, nếu đêm nay không còn có được bảo hộ thần hành khách hoàn thành trò chơi. Bọn họ thật sự chỉ có thể mặc cho số phận, nói đến cũng khéo. Lần này trước tiên hoàn thành nhiệm vụ ba người cư nhiên đều là dựa vào bùa hộ mệnh quá quan. Nhưng xem như thập phần may mắn, Vương Gia Vũ không biết thấp giọng nói câu cái gì. Vui mừng lôi tuyết cách khẩu trang thân hắn gương mặt. Ta dựa, phát cẩu lương A, Chu Cẩm Dương Mỹ tư tư vuốt chính mình thủ đoạn. Hô lớn, tiểu bách ta thích ngươi. Nếu không có mặt khác ba cái Hồng Hào, Chu Cẩm Dương cùng Vương Gia Vũ nói, trường hợp kỳ thật rất ấm áp, Bách Hàn yên lặng đem ánh mắt từ nơi không xa một cái khác Hồng Hào trên người dịch khai đi. Không biết có phải hay không từ sáu vãn duyên cớ, ngày hôm qua ban ngày nàng nhìn đến hai cái Hồng Hào trạng vạng chỉ còn một cái. Hôm nay một cái khác lại không có theo mặt trời lặn biến mất. Mang khẩu trang khác hai cái Chu Cẩm Dương cùng Vương Gia Vũ cũng chính dựa vào cùng nhau dùng giấy. Bút câu thông cái gì? Thường thường nhìn xem đồng hồ. Hiển nhiên mấy cái giờ sau bọn họ cũng sẽ tiến vào khu dạy học cùng đại gia sóng vai trò chơi. Chưa từ bỏ ý định Bách Hàn phân biệt viết tự hỏi qua tơ vàng mắt kính cùng tâm kinh nữ tử. Đáp án như cũ là không có hành khách hoàn thành trò chơi. Mười người ban ngày như cũ dừng lại ở sân thể dục cho nhau bảo trì khoảng cách. Đến nỗi tham gia trò chơi trăm phúc bọn họ, Bách Hàn cảm thấy không cần phải lại dò hỏi, đem sự tình nói cho mọi người. Bọn họ trong mắt có mấy cái Hồng Hạo có mấy cái ta. Không thể nói chuyện tiền đề hạ, Bách Hàn thậm chí không biết chính mình viết tờ giấy ở người khác trong mắt có thể hay không có biến hóa, hơn nữa. Lộ ra trò chơi kết quả, nhưng chưa nói thanh là chính mình vẫn là người khác. Ta cũng đến cố lên mới được, đêm nay muốn toàn lực ứng phó, ngày mai quỷ môn quan khó khăn nhất định trên diện rộng tăng lên. Ôm loại này đập nồi dìm thuyền tâm thái, đêm khuya 12 giờ cái thứ nhất nhảy vào sơ 26 ban phòng học Bách Hàn thật sâu hít vào một hơi. Đem khẩn cấp đèn đặt ở phòng học phía trước. Thẩm Bách Phúc là ngay sau đó tiến vào, nhìn thấy nàng cao hứng mà đi tới vỗ vỗ bả vai. Nương khẩn cấp đèn sáng ngời ánh sáng, Bách Hàn quan sát kỹ lưỡng cái này đi vào Bồng Lai tới nay nhận thức nhất lâu đại nam sinh anh. Tuấn gương mặt bị khẩu trang che đậy hơn phân nửa. Chụp nàng bả vai kia hạ so ở đoàn tàu mới quen kính đạo tăng nhiều. Nàng bỗng nhiên duỗi quyền đánh hướng đối phương ngực. Cứ việc đột nhiên không kịp phòng ngừa Thẩm Bách Phúc vẫn là nâng lên cánh tay chống cự. Lập tức cũng đá khởi một chân, phản ứng tốc độ đối cái này mấy tháng trước còn không vào môn bình. Thường nam sinh tới nói tương đương không tồi. Từ phòng học đại môn trước sau bôn tiến hai người, là Tào Tranh cùng Tùy Tuyền. Kỳ quái mà nhìn phía hai người, Bách Hàn lùi lại hai bước chỉ đồng hồ. Thời gian không nhiều lắm, Money bốn người cho nhau gật đầu ý bảo buông đèn pin cây đuốc. Vươn ra ngón tay lập trình tự ngay sau đó phân tán mở ra đứng ở phòng học tứ giác. Trước mắt duỗi tay không thấy năm ngón tay, như cũ chỉ có dựa vào cửa sổ một bên mơ hồ thấu nhập mông lung ánh trăng. Xếp hạng C giác Bách Hàn cảm nhận được bả vai truyền đến nhẹ nhàng chụp đánh liền hướng phía trước. Đi đến, yên lặng đếm bước số sờ đến thân hình cao lớn Thẩm Bách Phúc phía sau lưng chụp đánh một chút. Chờ hắn tránh ra liền đối mặt góc đứng vững. Dựa theo trước mấy vãn thất bại kinh nghiệm, Bách Hàn phát giác trò chơi cơ bản tuần hoàn từ dễ đến khó nguyên tắc. Quả nhiên tương đương dài dòng thời gian cũng chưa cảm giác chút nào dị thường. Mỗi đi bốn cái góc trở lại phòng học cửa khởi điểm nàng liền yên lặng dùng móng tay véo chính mình. Lòng bàn tay, đáng tiếc sợ ảnh hưởng trò chơi không dám trộm ký lục. Gì, bình duỗi trong người trước tay trái sờ đến không phải cái gì phía sau lưng mà là vặn vẹo quái gì. Thân thể, bàn tay dính trơn trượt, đây là thứ gì? Bách Hàn bản năng làm theo chụp hắn một cái tát, chờ thay thế đối phương đứng ở phòng giác còn ở cân nhắc. Rối rắm ở bên nhau. Nhão dính dính, là bút tiên kia hai cái bị bó ở bên nhau hư thối hóa thân lệ quỷ tiên chiều người. Chết, liền hoàng đại tiên đều không thể không hướng hành khách xin giúp đỡ. Nếu không phải tiểu xương cốt ta nhất định phải chết, nàng lập tức đem cảnh giác đề cao, gian nan phân đoạn tiến đến. Quả nhiên kế tiếp thời gian rất lâu Bách Hàn cũng chưa chờ đã đến từ sau người tín hiệu. Lâu đến hai chân đều nhức mỏi không thôi. Bình tĩnh, bình tĩnh, chỉ cần ta không phạm sai lầm trò chơi là có thể tiếp tục trăm phút bọn họ ngàn vạn cũng đừng. Phạm sai lầm money trò chơi thành bại không riêng dựa vào chính mình còn ký thác ở đồng bạn trên. Người thật là lệnh người hết sức bất đắc dĩ. Bách Hàn đánh tâm nhãn hy vọng một cái khác đồng bạn có thể kiên trì đi xuống. Đến nỗi mặt khác hai cái khẳng định là quỷ hồn. Vai trái bằng bỗng nhiên truyền đến thật mạnh một trường, lực đạo to lớn lệnh Bách Hàn đau đến mắt đầy sao xẹt. Từ bả vai đến nửa cái sống lưng đều bị xé rách lạn. Không thể đính, nàng kiên trì đỡ vách tường hướng phía trước hoạt động, cánh tay trái chút nào vô pháp nhúc nhích, phía sau lưng đầm đìa chảy nhiệt huyết. Đây là thứ gì, ta ở nhiệm vụ không gặp được quá a? Không đúng, lớn như vậy lực đạo. Chẳng lẽ là Titan bí cảnh gấu đen, bị ta con rắn nhỏ dọa đi kia chỉ. Xiêm y dính trụ huyết nhục mơ hồ miệng vết thương, mỗi dịch một bước liền đau đến xuyên tim môn sơ đều là ảo giác. Nàng cắn răng an ủi chính mình đừng có ngừng đặt chân bước. Đáng tiếc cánh tay trái vô pháp nhúc nhích chỉ có thể dựa vào tay phải thường thường sơ soạn phía. Trước, liền ở Bách Hàn cho rằng chính mình máu đều phải lưu làm hết sức. Đầu ngón tay cuối cùng đụng tới cái mang độ ấm thân thể. Miễn cưỡng chiều hắn một phách, bên tai truyền đến kỳ quái ma sát thanh, cái kia không biết là gì đó đồ vật chậm rãi rời đi. Bách Hàn sờ soạng đứng ở góc tường cảm giác thân thể chậm rãi nhẹ nhàng. Phía sau lưng đau đến không như vậy lợi hại, thử hoạt động cánh tay trái cũng có thể động, lần này vô dụng lại chờ đợi lâu lắm. Cảm giác được chụp đánh lúc sau Bách Hàn hướng phía trước đi đến. Nơi ở hẳn là phòng học cửa A giác, mục tiêu là tả phía trước có cửa sổ phòng học phía trước B giác. Nhãn lực siêu quần Bách Hàn thích nhất hiện tại cùng kế tiếp hai giai đoạn chính. Tả phía trước ánh sáng mông lung, Bách Hàn có thể nhìn đến đứng ở phía trước góc Thẩm Bách Phúc quy quy củ củ mặt chiều góc tường chờ. Ở nơi đó, Đáng sợ trong trò chơi nhìn thấy người quen luôn là kiên định vài phần. Bước đi nhẹ nhàng mà bôn qua đi, Thẩm Bách Phúc bỗng nhiên đem toàn bộ đầu chiều phía sau lưng. Ninh chuyển qua tới cấp nàng một cái đại đại tươi cười. Miệng lập tức nứt đến bên tai thoạt nhìn chuẩn bị cắn nàng một ngụm mà ni hai dưới chân ý thức. Ngừng ở sàn nhà, Bách Hàn thật sâu hô hấp tùy theo quyết đoán chiều hắn đi đến. Ảo giác mà thôi, Thẩm Bách Phúc hai cái cánh tay cổ quái mà uốn lượn. Trong tay phủng cái máu chảy đầm đìa đầu đưa tới trước mặt, Bách Hàn bỗng nhiên nhận ra cái kia. Đầu là công viên giải trí nhiệm vụ vì được đến bảo hộ thần bị hống đến kẹo phòng Văn Đông Thụy. Chính mình cố ý cùng Lương Vũ Sinh đi tìm hắn một chuyến. Từ trong đầu hiện lên Lương Vũ Sinh gương mặt mang cho Bách Hàn không ít dũng khí. Vì thế nàng quyết đoán tới gần chụp hắn bả vai ngay sau đó chờ ở địa phương. Thẩm Bách Phúc miệng càng nứt càng lớn, một tầng tầng sắc nhọn hàm răng chiếm cứ gương mặt càng nhiều vị trí làm hắn không giống nhân loại. Bất quá vẫn là chậm chậm tránh ra, trôi đi ở trong bóng tối thời điểm tham lam ánh mắt dừng lại ở trên người nàng. Ảo giác, ở trong góc chậm rãi hoạt động cánh tay trái phát giác khôi phục như lúc ban đầu. Bách Hàn yên lòng, hướng xê giác lộ trình là một đoạn ướt át bẩn thỉu đầm lầy. Mùi hôi bùn lầy lập tức không tới Bách Hàn cổ lệnh nàng không thể không ngửa đầu hô hấp. Chờ ở phía trước trong một góc chính là cụ lung lay quỷ thắt cổ. Bách Hàn tới gần đồng thời hắn đem thân thể chậm gì gì xoay tròn lại đây. Đỏ tím đầu lưỡi duỗi đến lão trường. Đây là đại cẩu lão chủ nhân. Không không, là thanh mộc nguyên thụ trong biển chính mình bị ngắn ngủi bám vào người Nhật Bản người. Thất nghiệp về nhà tận mắt nhìn thấy đến thê tử xuất quỹ ở núi Phú Sĩ chân ngồi cả đêm ngay sau đó. Tự sát, đại khái đã từng thể nghiệm đến đối phương tuyệt vọng, nương mông lung ánh sáng chụp được một trường đồng thời Bách Hàn cũng không cảm thấy sợ hãi. Lộ trình hắc ám dài lâu tựa hồ không có cuối, Bách Hàn không đếm được chính mình đi qua nhiều ít lộ trình ở nhiều ít góc dừng lại quá. Đầu óc dần dần choáng váng. Duy nhất cảm thấy an ủi chính là trong phòng học một cái khác đồng bạn trước sau không phạm sai. Lamanizi, trước sau quay chung quanh chân biên xoay tròn lạnh băng gió xoáy bỗng nhiên mạnh mẽ rất nhiều. Quay chung quanh hắc ám phòng học xoay tròn lao nhanh dần dần hóa thành loại nhỏ gió lốc. Đôi ở phòng học trung ương bàn ghế cùng trước sau bảng đen. Phòng học môn cùng cửa sổ sôi nổi cộng hưởng cùng minh. Không lớn phòng học tựa như đột nhiên sống lại giống nhau. Trò chơi, kết thúc sao, này liền tính thành công. Vừa vặn dừng lại ở hắc ám trong một góc chờ đợi phía sau đánh ra Bách Hàn phản xạ có điều kiện muốn. Nhìn một chút vé xe, đáng tiếc không có ánh sáng cái gì cũng nhìn không tới. Làm sao bây giờ, ai đang tới gần cửa sổ bê giác xê giác, đối mặt góc tường Bách Hàn căn bản không dám lộn xộn. Lúc này thất bại liền mệt lớn. Gì, có người ở gõ vách tường. Nàng cũng thử gõ mấy cái. Gió lốc càng toàn càng nhanh. Thanh âm quả thực so Bách Hàn ở Bắc Kinh vượt qua kia mấy năm mùa đông ngũ cấp gió to còn khủng bố. Không được, nếu trò chơi thật sự tới rồi tân giai đoạn, khẳng định cũng có thời gian hạn chế. Trò chơi bắt đầu thời hạn chỉ có 6 phần chung mà thôi. Phòng học phía trước bỗng nhiên sáng lên ánh đèn, có người khai khẩn cấp đèn. Bách Hàn phản ứng đầu tiên xách lên vé xe dơ lên trước mắt, số lần vẫn như cũ là 2/7, trò chơi đình chỉ bật đèn cũng không có thất bại. Đây là 6 vãn tới nay Bách Hàn lần đầu tiên ở trò chơi dừng lại thời điểm nhìn thấy toàn bộ 3 vị đồng bạn, đương nhiên trong đó tất nhiên che giấu quỷ hồn. Thẩm Bách Phúc liền ở nàng phía trước, đương nhiên hắn đầu hiện tại thoạt nhìn rất bình thường, miệng cũng giấu ở khẩu trang. Tào Tranh tùy tuyển từng người đãi ở tương ứng góc, 4 người cho nhau nhìn xem. Bách Hàn cùng Tào Tranh đồng thời giơ lên ngón tay ở khẩu trang biên không tiếng động hư, 1 tiếng. Nhiệm vụ hoàn thành trước cần thiết bảo trì trầm mặc, là muốn phân chia làm người cùng quỷ hồn đi. Như vậy nghĩ không ngừng Bách Hàn một người. Thẩm Bách Phúc đi đến bảng đen trước nhặt lên phấn viết viết nói. Ai là quỷ, nhìn xem ba người chính mình cũng cảm thấy không đáng tin cậy, quỷ hồn chỉ sợ sẽ không chính mình đứng ra, ngay sau đó ném phấn viết. Rạng sáng 4 điểm 31 phân, thiên mau sáng, Bách Hàn nhớ lao thời gian, nguy hiểm nhất thời khắc đã đến, quả nhiên muốn phân chia hành khách cùng quỷ hồn mới được. Như thế nào phân chia? Trong bóng đêm trăm phúc thập phần đáng sợ, hiện tại nhìn lên thực bình thường, Tào Tranh cũng cùng bình thường không có gì khác nhau. Đến nỗi Tùy Tuyền, Bách Hàn cùng hắn cũng không thuộc. Bách Hàn đem Thẩm Bách Phúc kéo về bảng đen trước vội vàng viết. Quỷ vương mộ ngươi làm ta cho ai tờ giấy? Thẩm Bách Phúc viết Diệp Hạm hai chữ ngay sau đó dùng sống lưng đem đáp án che khuất. Lúc này đến phiên Thẩm Bách Phúc ra đề mục. Ta Phật Châu kêu, Bách Hàn viết, Thẩm Thiên Ký, Thất Bảo Đài Sen, hai người trao đổi ánh mắt ngầm hiểu. Không sai, là bản nhân. Thẩm Bách Phúc dùng tay vội vàng đem Diệp Hạm hai chữ lau, nôn nóng Tào Tranh đến gần. Bách Hàn bắt đầu vấn đề. Ngươi bảo hộ thần từ cái nào nhiệm vụ được đến? Tiểu xương cốt lai lịch Tào Tranh cho đại gia giảng quá chuyện xưa. Quả nhiên hắn viết, Bạch Cốt Giáo Đường, lại tiếp tục viết nói. Lôi Tuyết Lăng Diệu Tổ. Không sai, kia chàng nhiệm vụ Lăng Diệu Tổ đoàn đội cũng ở. Hắn cũng không giống giả. Bách Hàn lòng nóng như lửa đốt, vậy phải làm sao bây giờ? Xoay người lại nhìn ngốc lập bên cạnh Tùy Tuyền, Bách Hàn không biết có cái gì có thể hỏi. Đơn giản bước nhanh hướng gần nghênh diện một quyền, nàng cùng đối phương thử qua tay. Tùy Tuyền là cách đấu người yêu thích, tuy rằng chỉ là nghiệp dư tuyển thủ bản lĩnh tương đương không tồi. Hai người quyền tới chân hướng ngay lập tức giao thủ mấy cái hiệp. Cùng trong trí nhớ không có gì bất đồng, Liên Hoàn Phi đã Bách Hàn âm thầm đánh giá, nghiêng đầu nhìn lại Thẩm Bách Phúc đang cùng Tào Tranh tiếp tục ở bảng đen hỏi đáp. Hỏi đến phiền một ném phấn viết cũng cho nhau vung lên nắm tay. Bọn họ mỗi ngày luyện tập cũng là chuyện thường ngày, bốn phía xoay quanh Lệ Minh gió lốc đột nhiên đình trệ. Không được chấn động bàn ghế bảng đen cửa sổ đồng thời vì này một ngưng. Không khí phẳng phất động lại thành băng. Đây là, Bách Hàn không tự chủ được thu tay lại nhảy sau. Tùy Tuyền cũng không có truy kích. Thẩm Bách Phúc hai người cũng dừng lại tay chân. Phòng học môn cùng các phiến cửa sổ bỗng nhiên giống trước mấy đêm giống nhau rộng mở mở ra. Không xong, Bách Hàn lập tức cúi đầu nhìn chằm chằm vé xe. Quả nhiên nhiệm vụ số lần đã biến thành 1/7, nhiệm vụ thất bại, hết chương.